Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Huyết Ngọc, Liễm Khí Tàng Thần, Vô Tích Vô Tung, chỉ rất đúng đem một thân khí cơ, toàn bộ thu liễm trong cơ thể, nhất cử nhất động, đều tại hoàn cảnh chung quanh tương dung, vừa rồi có thể đạt tới liễm tức sâu vô cùng cảnh giới. Đem liễm tức thuật tu luyện tới tầng này lần, mặc dù đứng tại đối phương trước mặt, cũng sẽ bị xem nhẹ, phảng phất trở thành một cái người tàng hình. Thế nhưng mà, mặc dù tiên thiên cường giả, sơ bộ cùng thiên địa tương thông, cũng không cách nào đối với mình thân khí cơ khống chế. Đạt tới cao như vậy sâu cấp độ, Giải Nhất Long đưa thân tiên thiên cảnh giới nhiều năm, cũng là khó có thể làm được điểm này. Cũng tại một thiếu niên trên người xuất hiện, chuyện như vậy quả thực nghe rợn cả người. Vị này Mặc Sư Điệt, hắn là cái gì tu vi? Giải Nhất Long thở sâu, trầm giọng hỏi. Tả Hy Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, tụ cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Bọn hắn thật đúng là không có chú ý qua Tần Mặc tu vi. Chỉ biết là Tần Mặc chiến lực ít nhất đủ để bao trùm đại vũ sư chín đoạn cao thủ. Cái này ba cái thiếu niên xì xào bàn tán, Giải Nhất Long thì là đầu lông mày một cái kính nhảy lên. Hắn không ngừng nghe được một ít làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lời nói. Giống như nửa năm trước, Tiểu Mặc là võ sư tu vi a. Nói bậy, Tiểu Mặc ở trong tối đá ngầm san hô biển không phải đại vũ sư tam đoạn sao? Ngoặc kép, cút, đại vũ sư tam đoạn đánh chết một đám đại vũ sư bảy. Tám đoạn cao thủ, ngoặc kép, cuối cùng, Tả Hy Thiên ngẩng đầu, cho ra ba người kết luận, Tiểu Mặc tu vi là đại vũ sư tám đoạn rồi, tuyệt đối có thể ở phiến khu vực này cam đoan an toàn. Lập tức, Hằng Bất Phàm cười, đưa lên một ly rượu ngon. Giải Nhất Long tiếp nhận chén rượu, sắc mặt rất đờ đẫn, rồi sau đó thở dài một tiếng, ngồi xuống, cùng ba cái thiếu niên cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu. Cùng lúc đó, Huyết Cốt Triều trạch lên, Tần Mặc đạp trên kiếm bộ, kiếm quang chớp liên tục, tại huyết khí tràn ngập đầm lầy thượng cực nhanh, nhưng lại không tạo nên một tia gợn sóng. Hắn vừa rồi tại nơi trú quân, thu liễm một thân khí cơ, ngược lại thực sự không phải là tận lực, mà là tu luyện đại dịch Chu Thiên Kiếm nhất thức đại đạo thủ kiếm về sau. Toàn thân chân khí vận chuyển liền càng phát ra trầm ngưng, hiện ra một loại rất tròn như ý trạng thái, tự nhiên mà vậy liền có thể đem một thân khí cơ khóa lại. Hơn nữa, tại chạy đến Huyết Cốt Triều trạch trên đường, hắn lại tu luyện một chút Thất Diệu Vô Cấu Quyết, khiến cho khí cơ cố mà không ngừng, dù cho đứng tại tiên thiên cường giả trước mặt, cũng khó có thể bị phát giác. Dầm ao ao, dưới chân đầm lầy mà trầm xuống, thoát ra một đầu màu đỏ tươi ảnh tử, hình như cự mãng, bên cạnh thân sinh ra sắc bén răng cưa, như cây roi thân hình cuốn động, cắt về phía Tần Mặc phần eo. Đây là một đầu huyết hồn cự mãng, phát ra khí tức có thể so với đại vũ sư bảy đoạn cao thủ. Một kích này uy lực rất mạnh, trong một gần khoảng cách, chín đoạn đại vũ sư cũng rất có thể bị chém ngang lưng. Tần Mặc con mắt quang khẽ động, trong mắt bắn ra một đạo kiếm quang, giống như cắt giấy đồng dạng, đem cái này đầu huyết hồn cự mãng cắt thành hai đoạn. Phanh được một tiếng, huyết vụ bạo tán, cái này đầu huyết hồn cự mãng tiêu tán, hóa thành một tia huyết khí dung nhập Tần Mặc trong cơ thể. Cũng có một quả huyết ngọc tại giữa không trung quay tròn chuyển động. Con mắt sinh kiếm quang, đây là kiếm hồn chi lực uy lực. Tại Thiên Nguyên xem võ thất, Tần Mặc tìm hiểu đại dịch Chu Thiên Kiếm quy tắc chung, lại tu luyện đại đạo thủ kiếm, trong cơ thể cái kia sợi kiếm hồn đã có thực chất tính đột phá, đạt đến kinh người hai thành. Hiện tại, lòng hắn tự khẽ động, quanh thân đều có thể bắn ra kiếm quang, đã là có thể sơ bộ được khiển kiếm hồn chi lực. Tiếp được này cái huyết ngọc, Tần Mặc cảm thụ một trong hạ thể biến hóa, phát giác cái này tí ti huyết khí dung nhập thân thể, tiêu tán tại tứ chi bách hài ở bên trong, cũng không một tia không khỏe. Đánh chết huyết hồn quái vật về sau, quả nhiên có thể đạt được một tia huyết khí, cường hóa rèn luyện bản thân. Bất quá, đối với ta hiện tại thân thể cường độ mà nói, cũng không biết chặn đánh giết máu nhiêu hồn quái vật mới có thể khiến thân hình đạt được rõ ràng tăng cường. Như vậy nghĩ ngợi, Tần Mặc nhìn xem trong tay huyết ngọc, khối ngọc này vẻn vẹn là nửa tấc vuông, mặt ngoài có một đạo dấu vết, một văn huyết ngọc, nghĩ đến Giải Nhất Long trước khi theo như lời, đánh chết huyết hồn quái vật đạt được huyết ngọc, cũng là có cao thấp chi phần đích, từ một văn đến cửu văn không đều, một văn huyết ngọc là cấp thấp nhất, tại huyết cốt triều trạch ở bên trong, cũng có Tây Linh quân đoàn thành lập nơi trú quân, tại đâu đó khả dĩ dùng huyết ngọc hối đoái bảo vật. Bí tịch, bất quá, muốn hối đoái huyền cấp đã ngoài bảo vật. Bí tịch, ít nhất cần 4 văn đã ngoài huyết ngọc. Một văn huyết ngọc chỉ có thể hối đoái một ít linh cấp đan dược. 4 văn đã ngoài huyết ngọc, có thể hối đoái huyền cấp đã ngoài bảo vật. Xác nhận khiến người tâm động a hát. Tần Mặc bàn tính toán một cái. Cái này đầu huyết hồn cự mãng thực lực có thể so với 7 đoạn đại vũ sư. Dùng cái này phỏng đoán, 4 văn huyết ngọc chỉ sợ cần đánh chết tiên thiên đã ngoài huyết hồn quái vật. Đây là tương đương nguy hiểm. Phải biết rằng, một cái tông môn nội môn đệ tử tuy đều là thiên tài, tư chất nổi tiếng, nhưng là tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng lại ít càng thêm ít. Dùng Thiên Nguyên Tông mà nói, được xưng nội môn đệ tử 3000, nhưng là tiên thiên cảnh giới nội môn đệ tử, nhiều nhất chỉ có 200 người. Hơn nữa, trong đó một nửa đều dừng lại tại tiên thiên sơ kỳ, cũng tức là tiên thiên tam đoạn phía dưới. Cái này 200 tên tiên thiên cường giả ở bên trong, có thể tùy ý đánh chết tiên thiên cảnh giới huyết hồn quái vật. So sánh nhẹ nhõm đạt được 4 văn huyết ngọc cường giả, chỉ sợ 10 chưa đủ 1. Tình huống như vậy, chủ thành bên ngoài 3000 tông nội môn đệ tử cũng đại khái như thế. Cũng tức là nói, tham gia huyết cốt triều trạch thí luyện 3000 tông đệ tử, nhân số tuy khổng lồ, nhiều đến 100 vạn hơn người, nhưng là có thể nhẹ nhõm thu hoạch 4 văn huyết ngọc võ giả, nhưng lại chưa đủ 1%, có thể có 1 vạn người cũng không tệ rồi. Mặc kệ mấy văn huyết ngọc, tại huyết cốt triều trạch đoạn thời gian này, tranh thủ đem thất diệu vô cấu quyết, đại đạo thủ kiếm tu đến chút thành tựu. Về phần những thứ khác, trước không cân nhắc, nghĩ đến ngân rừng trước khi truyền âm, Tần Mặc trong lòng vẫn là có chút cảnh giác. Cái này đầu hồ ly tuy nhiên không đáng tin cậy, nhưng là linh giác nhưng lại vượt quá tưởng tượng nhạy cảm. Nó đã cho rằng trong ao đầm có vấn đề, vậy thì rất có thể là vấn đề lớn. Ông khởi động kiếm bộ, Tần Mặc đạp trên một đạo kiếm quang, hướng phía huyết cốt triều trạch ở chỗ sâu trong lao đi. Hắn phải tìm đại lượng huyết hồn quái vật căn cứ, dùng cái này đến tu luyện. Huyết cốt triều trạch một chỗ bốc lên huyết vụ đầm lầy lên, một đám huyết hồn thần lằn đang cùng một đám võ giả bộc phát chiến đấu. Khí lãng điên cuồng khuếch tán lan tràn, không ngừng có quái vật gào rú, võ giả giận dữ mắng mỏ truyền ra. Xa xa, mấy đạo thân ảnh bay vút tới, chứng kiến như vậy chiến đấu kịch liệt, đều là hai mắt tỏa sáng, muốn tiến lên gia nhập chiến đoàn. Lúc này, mấy vị trường bào lão giả xuất hiện, khí thế kinh người, huyền giữa không trung, chắp tay, cười vang nói, nơi này là ta Không Huyền Tông đệ tử thí luyện địa phương. Hy vọng chư vị đến nơi khác đi, kính xin đi cái thuận tiện. Cái này mấy đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hướng, hướng chỗ hắn đi, xa xa, Tần Mặc thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Không lâu, huyết cốt triều trạch lại một chỗ, tại đây đồng dạng tại bộc phát chiến đấu, huyết hồn cự mãng, huyết hồn không đầu thi hội tụ cùng một chỗ, tản ra một mảnh màu đỏ tươi sương mù, cùng một đám tuổi trẻ võ giả tại kịch chiến. Phiến khu vực này chung quanh, ngược lại là không có tông môn trưởng bối đang trông nom, nhưng lại bố trí mấy ngàn đạo trận kỳ, đại trận bao phủ một phương, trận văn đan vào, tản ra đáng sợ khí tức. Xa xa chứng kiến cái này tòa đại trận, rất nhiều tông môn đích thiên tài võ giả đều là lắc đầu, cải biến phương hướng, đến nơi khác tìm kiếm huyết hồn quái vật căn cứ. Tần Mặc chạy đến lúc chứng kiến cái này tòa đại trận, nhếch miệng, quay người lướt hướng địa phương khác. Huyết cốt triều trạch lại một chỗ, tại đây đầm lầy mà không ngừng mạo hiểm huyết cua, thỉnh thoảng có huyết sắc thân ảnh qua lại, lộ ra là một chỗ huyết hồn quái vật dày đặc địa phương. Một đám cường đại đích thiên tài võ giả bay vút tới, chứng kiến chỗ này địa phương, không khỏi con mắt tỏa sáng, muốn tiến lên, chiếm cứ cái này phiến địa phương. Xa xa, Tần Mặc cũng là đã tìm đến, hắn đã bốn phía tán loạn gần hai canh giờ, chứng kiến cái chỗ này, cũng là con mắt sáng ngời, lập tức thúc giục kiếm bộ, muốn trước một bước đến chỗ đó. Về phần đối diện đám kia cường đại võ giả, tất bị hắn bỏ qua, chuẩn bị một câu không hợp, tự dùng vũ lực đem tên gia hỏa này đuổi đi. Đúng lúc này, từng sợi khinh yên hiện lên, hơn 10 vị uyển chuyển nữ tử đạp trên lăng la, phiêu nhiên tới, trước một bước chiếm cứ cái chỗ kia. Chư vị ca ca, có thể đi cái thuận tiện, đem cái chỗ này tặng cho chúng ta tỉ muội. Chư vị ca ca em minh thần vũ, khí vũ bất phàm, làm gì cùng chúng ta một đám con gái yếu ớt đập đất phương. Nếu như chư vị ca ca có thể làm cái thuận tiện, tỉ muội chúng ta đám bọn họ nguyện ý trước cùng các ca ca trong chốc lát. Tùy các ngươi thế nào cũng có thể. Bọn này uyển chuyển nữ tử đều là chỉ mặc sa mỏng, cánh tay ngọc sao, một số gần như nửa thân trần, con mắt sóng lưu chuyển, diễm quang tứ xạ, nói không hết chọc người. Nhưng mà, bọn này cường đại đám võ giả thì là biến sắc, bọn hắn nhận ra bọn này cô gái tuyệt sắc lai lịch, chính là 3000 tông bài danh top 10 đại tông môn Vạn Dục Tông. Cái này tông môn võ học, dùng thái bổ công pháp, mị thuật, cùng với âm kỹ lấy xưng. Rất nhiều thiên tài võ giả, cùng cái này tông môn nữ tử liên lụy thượng quan hệ. Thường thường qua một thời gian ngắn, liền tu vi hạ thấp, chết bất đắc kỳ tử mà vong. Nhìn xem bọn này uyển chuyển nữ tử, một đám cường đại đám võ giả khô khốc một hồi cười. Tuy sắc đẹp động nhân tâm, nhưng là, quả thực là không có cái kia sắc đảm, đi nếm thử những này hồng phấn khô lâu. Lập tức, bọn này cường đại đám võ giả phi tốc rời đi, không muốn cùng Vạn Dục Tông nữ tử có bất kỳ liên quan. Xa xa, thấy như vậy một màn, Tần Mặc cứng họng, vì chiếm cứ huyết hồn quái vật căn cứ. Tất cả đại tông môn các đệ tử thật đúng là đem hết thủ đoạn. Than nhẹ một tiếng, Tần Mặc quay đầu chung quanh, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía địa phương xa xôi, cái kia phiến cực lớn phù bia vờn quanh bãi tha ma. Thoạt nhìn, chỉ có đến cái kia phiến bãi tha ma phụ cận, mới có thể tìm được một chỗ huyết hồn quái vật căn cứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.